Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1574, tôi nhiên trợn mắt hai hợp một. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Naiko, Lilita XXX, Phúc Thủy đại ca lúc nào như vậy sinh mãnh, liền quả chạy đều làm ra đến rồi. Chuối tiêu chấn kinh phát hiện, một cái thân không mảnh vải tử linh khô lâu ở phía xa chạy như điên, đi theo phía sau đếm không hết dã thú cùng người chơi, trùng trùng điệp điệp hướng phía bên này giết tới đây. Không thể nghi ngờ có thể tại vạn thú chi xâm lắc lư khô lâu, ngoại trừ Phúc Thủy đại ca, bất kỳ một cái khô lâu cũng làm không ra vượt qua khu vực sự tình, đương nhiên, không bài trừ bị người thu làm sủng vật khả năng, nhưng vấn đề lại tới ai hội nhàn rỗi không chuyện gì bắt một cái cấp thấp khô lâu đương sủng vật. Trừ phi đầu óc có bệnh, má, Phúc Thủy đại ca, bị ngươi hại thảm, nhìn xem cách hắn càng ngày càng gần không chính hiệu đại quân, chuối tiêu đâu còn có đảm lượng dừng lại, giống như là cái rắm. Cổ thượng bắt lửa, hoảng hốt chạy bừa hướng xa xa bỏ chạy, chỉ cần đừng để bên ngoài đằng sau Phúc Thủy đại ca truy đuổi, vậy cảm ơn trời đất. May mà Tô Nhiên cũng không nghĩ liên lụy chuối tiêu, hắn dẫn theo nhiều binh sĩ, lách qua chuối tiêu, hướng phía thú vương xít phương hướng chạy như điên tới, có này nhóm lớn thú tộc binh sĩ tiếp tế, thú vương xít tuyệt đối sẽ hòa nhau tình thế xấu, đánh một hồi xinh đẹp phản kích chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thú vương xít có thể chống đỡ, khác sớm như vậy quải điệu mới được. Một bước này cơ hiểm là Tô Nhiên đã sớm muốn làm, nếu không phải bởi vì thực huyết quỷ tôn nhạc đệm sớm đã đem xâm lâm chỗ sâu nước cấp rào hồn, có được thú tộc tử địch xưng hô hắn, ở trên lua quái mặt có được tiên thiên ưu thế, dễ như trở bàn tay liền có thể hấp dẫn ở cừu hận của thú tộc, bất kể là quái vật tinh anh còn là cao giai boss, hết thảy không thoát khỏi được cừu hận này trói buộc, dùng dốc toàn bộ lực lượng để hình dung cũng không quá đáng. Thú tộc tử địch, cùng thú tộc lúc chiến đấu, công kích tăng thêm 10, phòng ngự giảm xuống 20. Chú thích đạt được nên xưng hô người chơi, thú tộc sẽ cùng kia cừu hận mắc trị số, không chết không thôi. Đám kia đang luyện cấp lợi nhuận điểm tích lũy người chơi, càng sẽ không buông tha này quái dị khô lâu, nhao nhao vứt bỏ bên người tiểu quái, hướng phía Tô Nhiên đuổi theo. Vốn kế hoạch đi việc này cờ hiểm thời điểm, Tô Nhiên không có ý định khiến cho như vậy oanh oanh liệt liệt khôi phục khô lâu thân phận hắn, vượng tài là không thể triệu hoán đi ra, để tránh bại lộ thân phận, thế nhưng là không có vượng tài chiếu ứng, cũng liền có nghĩa là vô pháp sử dụng ẩn thân kỹ năng, nghĩ thoát thân rất khó, không nghĩ tới ngoài ý muốn lấy được quỷ ẩn phù lục, lúc này mới triệt để bỏ đi hắn băn khoăn, lúc này đánh nhịp quyết định chơi một hồi đại đấy. Quỷ ẩn phù lục, đặc thù, sử dụng có thể khiến nhân vật cưỡng ép tiến nhập cao cấp ẩn thân trạng thái, cũng có 5 giây vô địch hiệu quả, ẩn thân thời gian duy trì vì 30 phút đồng hồ, chịu công kích ẩn thân hiệu quả tiêu thất cũng đạt được nhất định suy yếu tăng thêm. Chú thích nên phù lục chỉ có thể ở vạn thú chi xâm sử dụng, sau khi rời đi phù lục tiêu thất. Không chỉ có 30-10 phút ẩn thân thời gian, còn có 5 giây vô địch hiệu quả, vậy còn sợ cái chim này à, liền trực tiếp chơi hắn choáng nha. Gocchuyenaudio.com Này cái phù lục thuộc tính, liền đã định trước Tô Nhiên phải ở này vạn thú chi xâm bên trong chế tạo một hồi oanh động, không thể phụ thực huyết quỷ tôn đối với tín nhiệm của hắn. Các ngươi mau nhìn, kia khô lâu chạy hảo tao a, lại là nữ cai rắm. Cổ lại là vểnh lên đít, tuyệt đối không phải là phổ thông khô lâu. Ngươi này không nói nhảm sao, phổ thông khô lâu có thể vượt qua địa đồ đi tới nơi này vạn thú chi xâm. Có thể lấy sức một mình hấp dẫn như vậy một đoàn thú tộc quái vật. Ta như thế nào cảm giác hắn như là cố ý đâu này. Nói nhảm, người bình thường chạy nào có nữ đít này nha, thuần túy là cần ăn đòn. Người bình thường, đã minh bạch đây là người chơi. Khó trách, người mới nhìn ra tới a, đây chính là chỉ đứng sau thần long thấy đầu không thấy đuôi say rượu chi ông, nhân khí trên bảng bài danh đệ nhị người chơi khô lâu. Tô Nhiên khô lâu danh tiếng là vì lãnh địa thăng cấp công khai tính danh bị hệ thống thông cáo, lúc này mới bị các người chơi biết rõ, bởi vì hắn khô lâu nhân vật quá mức thần bí, chưa từng có tiến nhập qua công chúng tầm mắt, lúc này mới ngược lại là nhiệt độ không giảm, ngược lại có gia tăng dấu hiệu, liền nước đổ khó hốt cũng bị dựng lên đi qua, chỉ đứng sau bảng xếp hạng đẳng cấp thượng đẳng một người hoàng bảng cao thủ, say rượu chi ông. T, nguyên lai là hắn, đuổi theo người chơi quần, truyền ra vài đạo hấp khí thanh, bọn họ này mới ý thức tới, này khô lâu là cỡ nào không tầm thường, liền nhìn hướng ánh mắt của nó, cũng thay đổi không ít. Trách không được có thể có lớn như vậy quyết đoán, mang theo như vậy một đoàn dã thú đi tản bộ, là đổi lại người khác, sớm khoác. Thật sự là kỳ quái, chúng ta cách gần như vậy, đều hấp dẫn không được những cái này cừu hận của thú tộc này khô lâu làm sao làm được. Lúa quái thủ đoạn cũng quá kinh khủng a. Đại thần thế giới chúng ta cũng đều không hiểu, an tâm tham gia náo nhiệt là được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy? Các người chơi đối với cái này khô lâu lòng hiếu kỳ gần như phát nổ dạp, bọn họ đều muốn hiểu rõ, này khô lâu đến cùng muốn làm cái gì, khắp xâm lâm bị hắn giày vò gà bay chó chạy, đây cũng quá khoa trương. có chút người chơi xui xẻo lâm vào bên trong đàn thú, tuy nói không có hấp dẫn cựu hận, lại vô pháp ngăn cản đàn thú dẫm đạp nghẹn khuất đương trường quải điệu, vất vả khổ cực góp nhặt điểm tích lũy, tất cả đều phát nổ ra ngoài. May mà, này ngoại vi các người chơi cũng đã so với thú vương xít hấp dẫn qua, tô nhiên trên đường đi không có chịu người chơi quần bao vây chặn đánh, vô cùng thuận lợi đem đàn thú dẫn tới ngoại vi cự ly thú vương xít vị trí tọa độ càng ngày càng gần. Thú vương tiền bối, ngươi có thể ngàn vạn khác treo, phần này đại lễ, ngươi nhất định phải nhận lấy. Tô nhiên ở trong tâm thay thú vương xít cầu nguyện, có thú vương của nó quầng sáng tăng thêm, tuyệt đối có thể khiến bọn này người chơi ăn một bình, đương nhiên, chết càng nhiều càng tốt, như vậy đều có thể trắng trợn hấp thu huyết dịch, cũng không biết có thể hay không đem linh chứng hấp đến cực hạn. Rốt cục tới bắt kịp, gocchuyenaudio.com. Cách thật xa tô nhiên cũng có thể cảm nhận được kia kịch liệt sát lục bầu không khí vây, liền trong không khí đều tràn ngập huyết tinh cùng khẩn trương, nếu không là sau lưng trả lại đi theo nhiều binh sĩ, đã sớm móc ra linh chứng khai công, người chơi huyết dịch tuyệt không có thể lãng phí hết. Ồ, làm sao tới khô lâu? Đây là, đặc thù nội dung cốt truyện boss cái rắm, liền khô lâu đại thần cũng không nhận ra, các ngươi thật là đủ kiến thức nông cạn đấy. Liền khô lâu đều cân xứng làm vợ cả thần, lúc nào đại thần như vậy giá rẻ sao? Ta nhổ vào, lão tử còn nói chính mình là đại thần đâu, không phục sâu lâu. Tô nhiên xuất hiện, hấp dẫn không ít người chơi ánh mắt, cũng có không ít người đánh lên chú ý của hắn, lặng lẽ hướng phía hắn súng lại, chỉ cần giết mất này khô lâu, đã có thể dương danh lập vạn, lại có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy, chuyện thật tốt. Đối diện với mấy cái này không có hảo ý người chơi, tô nhiên khinh thường cười cười, nếu như bọn họ chủ động tới tiếp bàn kia sau lưng đám kia thú tộc liền toàn bộ đưa cho bọn họ. Ở nơi này mười mấy cái người chơi chuẩn bị động thủ nháy mắt này khô lâu thân thể dần dần biến nhạt từ trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Móa, không thể bị hắn chạy thoát, cho ta dùng quần thể chiêu thức đưa hắn đánh ra tới. Một cái đầu lĩnh người chơi không cam lòng bỏ qua này cơ hội khó được, trước tiên chỉ huy hắn pháp sư thủ hạ đem quần pháp vứt xuống này khô lâu địa vị, tiếng nổ mạnh rền vang không chỉ có thể vẫn không thể nào nhìn thấy khô lâu ảnh tử. Đáng giận đến cùng vẫn bị hắn cho chạy thoát. Không nghĩ tới tiểu tử này trơn trượt có nhanh như vậy, sớm biết trước án binh bất động được rồi, chờ hắn tới gần, lại thống hạ sát thủ trực tiếp không cho hắn ẩn thân cơ hội. Chúng ta lại không biết hắn có ẩn thân kỹ. Ngọa tào, các ngươi mau nhìn, như thế nào nhiều như vậy, quá mức a, trả lại thất thần làm cái gì, chạy mau. Này mười mấy cái người chơi đang nhìn đến lớn mảnh đàn thú, đương trường dọa bề mật đâu còn dám dừng lại, vội vội vàng vàng chui vào đám người, có mấy vạn người chấn thủ tâm thần nhất thời an định không ít. Tại mất đi cừu hận của đây tuyệt đối, đàn thú đầu tiên là ngừng lại thế sông, sau đó rời đi cừu hận mục tiêu thẳng hướng người chơi xung quanh, huyết tinh sát lục triển khai như vậy. Bọn này xui xẻo người chơi trả lại không có hiểu rõ chuyện gì, liền bị đàn thú vây quét, bọn họ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát đi, cho dù phản kháng cũng thành lập không đến cái tác dụng gì, rất nhanh đã bị đàn thú bao phủ ở trong mặt, rú thảm âm thanh tiếp nhị liên tam vang lên, cũng không lâu lắm, liền tất cả đều biến thành vô số cỗ thi thể, trên mặt cũng còn ngưng kết lấy kinh khủng biểu tình, đến chết cũng không có hiểu rõ, vì sao bầy thú này lại đột nhiên trở mặt, đây cũng quá oan. Đàn thú tại máu tươi dưới sự kích thích triệt để lâm vào bạo động, hướng phía không người ở ngoài xa quần xung phong liều chết tới, khí thế chi mãnh liệt như mãnh liệt sóng biển, gầm thét tràn vào trong đám người, hai tộc đại chiến triển khai như vậy. Tô nhiên chân đạp hư không, bao quát hạ phương chính tại phạm vi lớn chém giết tình cảnh, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, hắn lúc này đã phủ thêm huyễn ma hắc bào, liền xem xét đạo cụ đều trang bị đi lên, nước đổ khó hốt nhân vật như vậy online. gocchuyenaudio.com. Không thể không nói, tô nhiên lần này đưa tới đàn thú xác thực quá nhiều, rất nhanh liền đem các người chơi áp chế gắt gao, liền ngay cả hãm vào khốn cảnh thú vương xít, đều hưng phấn không ngớt lời gầm rú triển khai mãnh liệt phản công. Trong lúc nhất thời, người chơi quần tử vong nhân số bắt đầu tăng vọt, xen lẫn đại lượng thú tộc thi thể, đem mặt đất hiện lên một tầng lại một tầng, cho dù không kịp tu la địa ngục đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Khô lâu nhân vật này, muốn tuyết giấu một đoạn thời gian. Tô nhiên đã có thể đoán trước đến, bọn này chết thảm người chơi nhất định sẽ đem trách nhâm cường thêm đến trên người của hắn, chung quy bầy thú này nhiều binh sĩ là bị hắn dẫn tới, không khó tưởng tượng, khô lâu nhân vật này rất nhanh sử dụng danh khí tăng nhiều, đương nhiên, xuất chính là tiếng xấu. Bất quá cái này cũng không có thể cho tô nhiên tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, hắn từ khi thành tử linh khô lâu, liền nhất định đối địch với người chơi, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, cuộc sống sau này còn rất dài, bọn họ khi nào hội thói quen. Những thi thể này, đủ rồi, ta cũng muốn nhìn xem, mai này linh chứng có thể ăn được hay không xuống được. Thừa dịp hiện tại ẩn thân trạng thái còn không có tiêu thất, tô nhiên trực tiếp nhảy tới một chỗ nơi tương đối an toàn, dưới chân thi thể đều nhanh muốn đống cao một thước, hơn nữa vẫn chưa có người nào tới quấy nhiễu, chính là hấp thu huyết dịch thời cơ tốt. Tô Nhiên đầu tiên là quan sát nhãn xung quanh, lúc này mới yên tâm đem linh chứng rút xuất ra, có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, linh chứng vừa mới xuất hiện, ngoài ý muốn liền phát sinh. Chỉ thấy mai này linh chứng cưỡng ép thoát ly khống chế của hắn, bay đến giữa không trung, toàn thân tản mát ra hắc sắc hào quang, hắc mang bắn ra bốn phía, đem mặt đất đều cho nhuộm thành đen kịt sắc. Ngày sau đó, tại hắc mang ăn mòn, đám kia người chơi thi thể giống như là bom hẹn giờ, vô số cỗ muốn nổ tung lên, bắn tung tóe xuất huyết dịch ngược dòng mà lên, tràn vào linh chứng trong cơ thể. Bộ dạng này cảnh tượng quá mức tà môn, các người chơi cùng đàn thú tại thời khắc này quên sát lục quên cừu hận, tất cả đều chỉ ngây ngốc nhìn xem mai này linh chứng, từ đáy lòng hiện lên ra một tia ý sợ hãi. Liền ngay cả Tô Nhiên người khởi xướng, đều sinh lòng rung động, không nghĩ tới thực huyết quỷ tôn một mai linh chứng, cũng có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, thật không hổ là tôn chữ bài, chính là nghiêu. Bước, tại thời khắc này, Tô Nhiên vô cùng vui mừng, khá tốt lúc trước không có triệt để đắc tội này thực huyết quỷ tôn, cũng không có tham ô mai này linh chứng, còn là thành thành thật thật làm nhiệm vụ thì tốt hơn. Chỉ là, nhiệm vụ này cũng rất đơn giản a, linh chứng quăng ra, gì cũng không cần quản, chỉ cần làm cái người quan sát là được, nhiệm vụ chính mình liền hoàn thành, đơn giản để cho hắn cảm thấy có chút không chân thực. Ta đi, bảo vật, có thể sản sinh dị tượng bảo vật tuyệt đối là vượt qua cực phẩm. Đây là hệ thống đổi mới ra. Còn là quái vật tuôn ra tới. Không đúng, đầu kia thú vương trả lại không có treo đó. Quản nhiều như vậy làm cái gì, bảo vật đã đến trước mắt liền nhìn chúng ta tranh thủ không tranh thủ. Nãi nãi, bất cứ giá nào, cùng lắm thì vừa chết, chỉ cần có thể đạt được món bảo vật này, cho dù chết cũng đáng được. Góc chuyện audio.com, ha ha ha, chơi trò chơi chơi chính là kích thích càng là nguy hiểm, đã nói lên giá trị của món bảo vật này lại càng cao. Các huynh đệ tổ chức binh lực mở một đường máu. Xông lên a, bởi vì linh chứng xuất hiện các người chơi triệt để nổ nồi, trong mắt của bọn hắn chỉ còn lại có mai này linh chứng, đàn thú mang cho tử vong của bọn hắn sợ hãi tất cả đều bị ném đến tận một bên, mục đích của bọn hắn chỉ có một, tại trước khi chết đem món bảo vật này bỏ vào trong túi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Thú tộc có thể sẽ không bỏ qua bọn này người chơi, trải qua ngắn ngủi thất thần, thú vương Xít xuất lĩnh đại quân triển khai lại lần nữa huyết tinh chấn áp, ý đồ đem bọn này người chơi tất cả đều giết chết, để cho bọn họ biết thú tộc không phải là mặc người khi dễ chủng tộc. Bất quá thú vương Xít còn đánh giá thấp các người chơi đối với bảo vật cố chấp, đối với bọn họ mà nói, sinh tử đã không được trọng yếu, chỉ cần có thể đạt được món bảo vật này, cho dù ít sống 10 năm đều nguyện ý, cái gì săn bắn đại hội, cái gì điểm tích lũy ban thưởng, không đáng món bảo vật này một. Sinh tử nhìn nhạt không phục liền đánh, các huynh đệ, giết cho ta, chấm, các người chơi tự phát tổ chức đao nhọn trận hình, lấy tướng mệnh liều, thật sự là bị bọn họ giết ra một mảnh đường máu, cự ly kia mai linh chứng, đã chưa đủ 3 mét xa. Đối mặt này dễ như trở bàn tay bảo vật, các người chơi tất cả đều lâm vào bên trong điên cuồng, sức chiến đấu bạo bề ngoài, đã chết lại trên đỉnh, không có một cái đào binh, trong lúc nhất thời thậm chí có đem thú tộc áp chế dấu hiệu, là thật bất khả tư nghị. Nhưng vào lúc này, linh chứng hấp thụ hết Tô Nhiên dưới chân đống xác chết, lại chủ động hướng phía đám kia người chơi nhẹ nhàng đi qua, điều này làm cho các người chơi giống như là đánh máu gà đồng dạng, kích động khó có thể chính mình, hận không thể hiện tại liền nhảy đến không trung, đem món bảo vật này làm của riêng, quyết không thể để cho người khác đoạt lấy trước. Ta phải không đến, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được. Những cách khá xa đó người chơi, gần như có sinh ra ý nghĩ này, tại linh chứng đến đỉnh đầu bọn họ lúc trước, dứt khoát quyết nhiên động thủ. Siêu siêu siêu, gần trăm đạo ma pháp đạn mũi tên đủ số bắn ra, cực kỳ chuẩn xác đánh vào linh trên người chứng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, linh chứng đương trường vỡ vụn, huyết vụ bộc phát ra. Gặp tình hình này, Tô Nhiên trợn tròn mắt, linh chứng vỡ vụn, nhiệm vụ của hắn còn thế nào hoàn thành? Khách chương.